Marvel chi vô hạn hắc điếm. Tác giả: Hoàng Tuyền Vô Độ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 18, vượt vật chủng gen thí nghiệm. Scott Conner vốn là một tên tài hoa tràn trề quân y. Ở một hồi Việt Nam chiến tranh bên trong, hắn bị trinh triệu nhập ngũ, cũng được đưa đến tuyến đầu qua thay khẩn cấp thương binh động ngoại khoa phẫu thuật. Có một ngày, khu vực bị kẻ địch tập kích bất ngờ. Kurt Conner ở một hồi đại bạo tạc bên trong tay phải chịu đến vô pháp cứu lại thương tổn. Vì là giữ được tính mạng, hắn lựa chọn nhịn đau từ bỏ chính mình năm cái tân nương. Cũng bị đuổi về nước Mỹ dưỡng thương. Vì là tìm về chính mình mất đi năm cái tân nương. Cũng vì có thể chế tạo ra nhân loại tái sinh tứ chi dùng cho chữa bệnh. Hắn bắt đầu liều mạng mà nghiên cứu loài bò sát loại tái sinh hệ thống cùng với các loại loài bò sát loại sinh vật học. Sau đó Scott Conner tiếp thu Osborne tập đoàn mời. Hòa hảo bạn gay Richard Parker cùng tiến hành vượt vật chủng gen thí nghiệm. Vốn là ở trên trời mới tốt bạn gay Richard Parker phát triển nghiên cứu phía dưới. Vượt vật chủng gen thí nghiệm đã có tiến triển rất lớn. Thế nhưng đáng tiếc, Richard Parker vì bảo vệ lưu hắn lại cái này bạn bè tốt. Vì lẽ đó quyết định kiên quyết không thể để cho Scott Conner tìm về chính mình năm cái tân nương. Bởi vậy Richard Parker cái này bạn gay mang theo chính mình thành quả nghiên cứu chạy. Scott Conner phẫn nộ. Tuy nhiên ngươi là ta bạn bè tốt, thế nhưng cũng không thể ngăn cản ta tìm về ta năm cái tân nương a. Ta Scott Conner là ai? Ta Scott Conner chính là lão bà có thể cắm vào hai huynh đệ đau người. Ngươi không cho ta tìm về ta năm cái tân nương, vậy ngươi cũng là đời ta to lớn nhất cừu nhân. Bởi vậy hắn nho nhỏ bán đi Richard Parker một hồi. Vì lẽ đó, oanh, một tiếng. Richard Parker chết, thiên có thể thấy được chi. Hắn xưa nay không biết rõ sẽ tạo thành nghiêm trọng như vậy hậu quả. Hắn cũng tổn thất rất nghiêm trọng a. Hắn trong cùng một lúc mất đi bạn bè tốt cùng năm cái lão bà. Đau đến không muốn sống. May là, ở bạn bè tốt Richard Parker cái này ngu đần nhi tử vô tư vì hắn phụng hiến suy biến dẫn đầu phép. Tính về sau, Kurt Conner nhìn thấy tìm về chính mình năm cái tân nương hy vọng. Kurt Conner rất được Norman Osborn coi trọng. Ở hắn trong phòng thí nghiệm có protein kết cấu phân tích nghi khí. Hạch đường thể DNA dụng cụ đo lường. Sắc tầng phân tích nghi khí. Biến đổi gen học máy móc kiểm tra. X xạ tuyến hình vẽ dụng cụ, nhân loại đường phổ giám định khí chờ một chút các loại sinh vật học ra có thể gặp mà không thể. Cầu dụng cụ tinh vi. Đương nhiên, Norman Osborn đối với Kurt Conner được. Cũng không phải là bởi vì Kurt Conner hướng về Norman Osborn nhếch lên chính mình cái mông. Mà chính là Norman Osborn cần gấp vượt vật chủng gen thí nghiệm cứu mạng. Thân là Osborn tập đoàn cái này toàn thế giới to lớn nhất chữa bệnh cùng sinh vật khoa học kỹ thuật. Tập đoàn người cầm lái. Norman Osborn nhưng nắm giữ tên là nghịch chuyển thu tế bào tăng sinh chứng kỳ hoa gia tộc bệnh. Di truyền, chỉ có vượt vật chủng gen thí nghiệm. Mới vừa có cứu hắn một cái mạng nhỏ khả năng. Ở thủ ở trong phòng thí nghiệm ba người cũng rơi vào một loại trầm tư thời điểm. Peter Phong tao chuông điện thoại đánh vỡ vắng lặng. Peter nhìn người liên lạc, lúng túng nhìn về phía Kurt Conner nói. Xin lỗi tiến sĩ, ta phải nhận cú điện thoại. Rời đi phòng thí nghiệm, Peter ở trên hành lang chuyển được điện thoại. Peter, người đi đâu vậy đây? Làm sao mấy ngày nay người cũng về muộn? Peter, ngươi hãy thành thật nói cho ta biết. Người có phải hay không xảy ra chuyện gì? Nghiêm túc mà thanh âm ôn nhu từ điện thoại một bên khác chuyển đến. Mai, ta không sao. Peter gãi đầu một cái. Nói, so RG, ta nên nói qua cho ngươi. Ta qua Edwin nhà chơi. Edwin là một cái châu Á tiểu hắc tên mập. Cũng là Peter bạn bè. Từ nhỏ cùng nhau lớn lên. Chính là có thể cùng mặc một cái quần lót loại kia bạn bè tốt. Mà bên trong Đức nhà hòa thuận Peter cách cũng không phải là rất xa. Vì lẽ đó làm Peter xinh đẹp Mai Di bời vì lo lắng mà đi Edwin nhà kiểm tra Peter tình huống thời. Điểm, liền lập tức phát hiện Peter đang nói láo. Nhưng là Peter, Ta hiện ở liền ở bên trong Đức trong nhà. May Parker nghiến răng nghiến lợi nói. Peter sắc mặt nụ cười lập tức cứng ngắc. Mạnh mẽ giật nhẹ tóc mình. Xong, lời nói dối bị cắm xuyên. Vậy thì rất lợi hại lúng túng. Vì lẽ đó Peter, hiện ở lập tức cho ta về nhà. May Parker nghiêm khắc nói. Đã người phụ mẫu đem ngươi giao cho trên tay ta. Ta liền tuyệt đối không cho phép ngươi học cái xấu. Nhưng là Mai, hiện ở ta có rất lợi hại chuyện quan trọng. Chuyện gì? Chỉ cần ngươi có hợp lý nguyên nhân. Ta không ngại thư thả ngươi một chút thời gian. Cái này, chấm ngoặc kép, Peter xoắn suýt. Sau cùng, Peter cánh tay nhỏ trung quy không thể chật được bắp đùi. Bị chính mình cái kia thân là phục trang thiết kế sư Mai Di cưỡng chế tính yêu cầu về nhà. Hàn ca cùng Min đi nhà, là một tòa biệt thự. Đừng tưởng rằng Damon cùng Mindy cũng không có cái gì công việc đàng hoàng liền cho là bọn họ rất nghèo. Trên thực tế bọn họ không phải thiếu tiền người. Bởi vì một khi gặp phải hắc bang giao dịch cái gì, cho dù là tiểu hình giao dịch, hiện trường rất có thể sẽ xuất hiện mấy trăm ngàn thậm chí hơn triệu tiền mặt. Vì lẽ đó cướp phú tế bần Damon cùng Mindy dĩ nhiên là dùng hắc bang giàu có tiền đen lai tẩy chính mình nghèo khó. Cho tới đem những này tiền cho cục cảnh sát cái gì? Cái này là không thể nào. Đời này cũng không thể. Cho dù số tiền này cho cục cảnh sát, chỉ sợ bị một ít người cướp mất độ khả thi phải lớn hơn nhiều. Mà bọn họ đi ra lan lộn, cũng là cần thành bản. Súng đạn không cần tiền a. Số tiền này cũng cho rằng bọn họ hàng ngày tiền lương. Vì lẽ đó Hàn ca bọn họ chỗ ở cũng coi như rất thư thích. Xế chiều hôm nay, Damon cùng Mindy không ở nhà. Bọn họ qua điều nghiên địa hình qua. Hắc bang không phải người ngu. Mỗi đêm trắng trợn ở trước mặt mọi người tiến hành giao dịch. Sau đó để ngươi một lưới bắt hết. Trên thực tế bọn họ hành sự rất lợi hại bí ẩn. Bởi vậy Damon cùng Mindy cũng là cần phải đi tinh tế điều tra. Damon cùng Mindy một tuần có ít nhất 4-5 ngày đi sớm về trễ. Kỳ thực không phải mỗi đêm bọn họ cũng qua trực tiếp đả kích hắc bang. Muốn đi thu được tình báo qua. Rất nhiều lúc buổi tối điều nghiên địa hình nắm giữ cực kỳ tiện lợi. Thế nhưng một số thời khắc, ban ngày điều nghiên địa hình có thể so với ban đêm càng tốt hơn. Làm đeo bọc sách Hàn ca nắm chìa khóa mở cửa về sau. Lập tức liền nhíu mày. Bởi vì Damon cùng Mindy chức nghiệp đặc thù. Bởi vậy Damon vẫn luôn phòng bị vạn nhất có người trả thù đến cửa. Ở cửa nhà bọn họ, có chỉ có 3 người bọn họ nhìn hiểu tiêu ký. Nếu như là chưa quen thuộc người mở ra nhà bọn họ môn. Như vậy bọn họ khẳng định xúc động một cái cơ quan nhỏ. Mà Mindy 3 người liền có thể nhìn ra được đến. Có người xa lạ tiến vào bọn họ gian phòng. Nguyên bản dựa theo Damon giáo huấn. Một khi gặp phải tình huống như thế. Không muốn do dự, lập tức tìm kiếm công sự, tiện đà chạy trốn, ngàn vạn không thể vào phòng. Thế nhưng hiện ở Hàn ca người tài cao gan lớn, không có gì sợ hãi tâm. Hắn cũng muốn nhìn đến tột cùng là ai xông vào nhà bọn họ. Dựa theo bình thường tốc độ, Hàn ca đẩy cửa ra, đổi chính mình chuyên trúc dép tông. Hàn ca chậm rãi hướng đi phòng khách, ở cửa trước chỗ. Đột nhiên một cái băng rét lạnh mát vật thể chống đỡ lũng Hàn ca đầu. Là thương. Thời gian dài mò thương Hàn ca đối với loại này lạnh như băng sát lục lợi khí không thể quen. Thuộc hơn được. Đừng nhúc nhích. Thanh âm lạnh như băng ở Hàn ca bên tai vang lên. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.